Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 036, Đá Sức Mạnh. Ngươi xem người kia, như vậy ánh mắt thâm tình, ta nghĩ hắn nhất định là yêu ngươi. Võ Trang gấu mèo tiễu mét mét kéo kéo Quill góc áo, thấp giọng quái cười nói. Quill liếc xéo hắn một cái. Ngươi không nhìn hắn rất già dáng vẻ, coi như là nữ nhân, cũng là cái lão bà, ta tuyệt đối sẽ không bụng đói ăn quàng coi trọng hắn. Tuy rằng hắn thật giống coi trọng ta, ego đưa tới loại kia ánh mắt, để hắn nổi lên một thân nổi da gà. Đó là ra sao ánh mắt a? Như là nhìn thấy một khối mỹ vị bánh gato, hận không thể một cái nuốt xuống. Vừa giống như là nhìn thấy cửu biệt gặp lại người thân, hận không thể ôm vào trong ngực âu yếm. Quá sao quá phức tạp. Có thể Quill vắt hết óc cũng không biết chính mình ở nơi nào gặp hắn. Hiển nhiên không quen biết Ego. Natasha trở về còn dẫn theo mấy người đi vào. Grandmaster không khỏi kinh ngạc nói, Natasha các hạ chẳng lẽ còn có việc? Hắn liếc mắt Quill, mọi người đều là tiểu nhân vật, không đáng nhắc tới, ngược lại cũng không phải đại sự gì. Natasha nói, mấy vị này xem như là người quen, bọn họ tìm Tivan các hạ, ta vừa vặn đụng với, dẫn bọn họ đi vào. Siêu tập người Tivan vào lúc này trả về vị trận đồ lợi hại. Nghe vậy ngẩng đầu, kinh ngạc nói, tìm ta? Lại nhìn Quill mấy người, thật giống không quen biết. Natasha nói, người liền ở đây, đón lấy ta liền không quấy rầy. Cáo từ, lại làm thẳng thắn đi rồi. Natasha vừa đi, mọi ánh mắt liền rơi xuống Quill mấy cái trên người. Tuy rằng Quill là cái khôi hài Grandmaster, nhưng ở tòa đều không đúng nhân vật tầm thường. Cái kia từng đôi mắt đều là mang gai, xem hắn cả người không thoải mái. Trong thời gian ngắn không có khôi hài ngọc vọng, hắn cảm thấy nên sớm một chút hoàn thành giao dịch, sau đó mang theo tiền xa xa rời đi nơi này, đi tiêu sái, mãn vũ trụ mỹ nhân có thể cũng chờ hắn đây. Hắn ân rên một tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, Tivan tiên sinh, giá trị mấy chục tỷ chuyện làm ăn, có phải là tìm chỗ vắng người đàm luận? Tivan sửng sốt một chút. Mấy chục tỷ chuyện làm ăn? Hắn nở nụ cười, mấy chục tỷ sao? Xác thực là cọc không nhỏ buôn bán. Tìm chỗ vắng người, ngươi không sợ ta ném đá giấu tay? Quill sững sờ, không tin tưởng nói, siêu tập người đại danh, không ngừng chỉ là mấy chục tỷ chứ? Tivan cười nói, vậy cũng chưa chắc, 100 triệu có thể mua một chiếc chiến hạm. Mấy chục tỷ cũng có thể thành lập một nhánh hạm đội. Quill do dự một chút, gật đầu nói, được rồi, sau đó liền nhấc theo cái dương đi lên trước, đến ở gần, hai tay nâng lên cái dương, sau đó răng rắc một tiếng mở ra, nói, Tivan các hạ, đây là óp, ngươi hiện tại cho ta 240 tỷ, ta liền đem nó cho ngươi. Grandmaster, Tivan cùng Ego đều đưa ánh mắt rơi vào trong dương cổ điển điêu khắc quả cầu kim loại trên. Grandmaster không khỏi nói, óp, ta thật giống ở nơi nào nghe nói qua, tựa hồ là một cái văn minh cổ xưa bí bảo, có điều cái kia văn minh cổ xưa đã hủy diệt. Tivan, 40 tỷ, chị. Tivan khẽ lắc đầu nói, là có cái này treo giải thưởng, nhưng định giá là 1 tỷ. Hắn nhìn về phía Quill, nói, người xác định là 40 tỷ. Quill lẽ thẳng khí hùng nói, không sai, chính là 40 tỷ. Hắn cảm thấy không ra khỏi miệng 80 tỷ cũng đã rất cho Tivan mặt mũi. Tivan cười lắc lắc đầu, nó không đáng 40 tỷ. 40 tỷ, nếu như cái kia văn minh vẫn còn, ta đem nó toàn bộ văn minh mua lại đều được rồi. Quill cười hì hì, đó là bởi vì ngươi không biết óp giá trị. Ồ, Tivan dù bận vẫn ung dung nói, ngươi biết, đương nhiên, Quyêu chính là biết bóp là món đồ gì mới dám dở công phu sư tử ngoạm. Nếu không thì đừng nói 1 tỷ, chính là 100 triệu hắn cũng hùng hục đáp lại. Liền trực tiếp tin tức, các người đều cho rằng nó là óp, nhưng lại không biết, trong này tàng chính là một viên đá vô cực. Trong giây lát đó, điện bên trong yên lặng như tờ. Quyêu thấy tất cả mọi người đều bị chấn động chủ. Trong lúc nhất thời cảm giác mình lại như một minh tinh. Không khỏi cười đặc biệt thắng đãng. Hắn nắm lên óp, giơ lên đến, làm sao, có phải là cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, nó chính là đá vô cực. Đá vô cực biết chưa? Vũ trụ tối bảo vật quý giá. Nắm giữ nó, liền ủng có vô hạn sức mạnh. Grandmaster đầu tiên phản ứng lại. Hắn nói, làm sao ngươi biết trong này là đá vô cực? Quinn nói, nó chính là đá vô cực. Như chặt đinh chém sát. Không tin có thể nghiệm hàng. Tivek hút khẩu trường khí. Nói, nếu như đúng là đá vô cực, rất cao, ego, đây là vận khí của chúng ta. Grandmaster khẽ gật đầu, bây giờ gặp thời khác, một viên đá vô cực đưa tới cửa. Không thể nghi ngờ là chống đỡ Thanos lợi khí. Ego ánh mắt nóng rực, cũng không biết là xem Quill nóng rực, vẫn là xem Quill trong tay bảo thạch nóng rực. Hắn nói, 40 tỷ, Tivan. Một lần có bắt hay không đi ra? Tivan cười nói, chút lòng thành, mấy người này nơi này nói chuyện. Quinn nói, Tivan các hạ, muốn hay là không muốn? 40 tỷ, một khối cũng không thể thiếu. Tivan nói, tiên nghiệm hàng. Quinn nói, nhiều như vậy người đều nhìn. Đại gia làm chứng, Tivan còn không trả thù lao. Nói xong đem óp vứt ra ngoài. Tivan đưa tay tiếp được, khô gầy tay vuốt nhẹ một hồi, đột nhiên dùng sức, răng rắc một tiếng, óp sắc ngoài bị nắm nát tan, từng tia từng sợi hào quang màu tím đột nhiên bắn ra. Hùng vĩ, vĩ đại khí tức, nhất thời tràn ngập toàn bộ đại điện, đem điện bên trong chiếu rọi tử oánh oánh một mảnh. Thời khắc này, vóc người cũng không cao lớn siêu tập người bị đá sức mạnh tôn lên. Phảng phất trở nên vô cùng vĩ đại. Grandmaster cùng Ego từng người phóng thích năng lượng. Chống đỡ tràn trề không mà khi màu tím sức mạnh. Trong thần sắc đã xác định viên bảo thạch này lai lịch. Là đá sức mạnh. Grandmaster thở ra một hơi. Ta đã thấy nó. Tivan một mặt đỏ tím. Đá sức mạnh rất có áp bức, mang đến cho hắn không nhẹ gánh nặng, vừa nhưng đã xác định xác thực là đá vô cực, lúc này không giống nhau, không chờ đá sức mạnh bạo phát, liền nỗ lực đem phong ấn lên, mênh mông cuồn cuộn hào quang màu tím lúc này mới tiêu tan hết sạch. Quill giật mình với đá sức mạnh cường hãn, mới vừa cái kia một lúc, liền ép hắn không thở nổi. Lúc này bảo thạch bị phong ấn, hắn lập tức nhảy lên đến, Tivan, ta tiền đây, 40 tỷ, xác thực là rất lớn một khoản tiền, này không phải là tiểu phá bóng đô la Mỹ, là vũ trụ thông dụng tiền, này 40 tỷ, mua lại đã từng trái đất như vậy văn minh, đều đủ mua 3-5 cái, nhưng so với đá vô cực, 40 tỷ lại không tính là gì. Tivan rất thoải mái, lúc này ném cho Quill một tấm màu đen tinh thể. Từ đây tiền hàng thanh toán xong, Quill bắt được tiền, căn bản không muốn ở đây ở lâu thêm. Ego nhìn hắn rời đi, bàn tay nắm tay, mở ra, lại nắm tay, lại mở ra, chung quy vẫn không có ra tay. Quill đi ra đại điện, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thoáng thả lỏng một chút xíu. Sờ sờ trong túi thẻ, hắn cười quái dị một tiếng, Rocket, chúng ta tiêu sái thời điểm đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.